Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Yên Đới Dung nhấp một ngụm cà phê, ra hiệu cho cô ngồi chỗ đối diện, nói, ngồi một lát chứ. Lâm Thanh Nhạc không từ chối, ngồi xuống trước mặt cô ta. Cô đang làm trong công ty nào? Yên Đới Dung đưa danh thiếp cho cô, Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn, cô biết công ty này, một công ty mới trong ngành vật liệu. Nhưng điều mà cô không ngờ là Yên Đới Dung lại tự mình đến một công ty khác thay vì ở lại công ty gia đình mình. Yên Đới Dung, Hứa Đinh Bạch đâu, hôm nay không có ở đây. Lâm Thanh Nhạc nhìn cô ta, đáp, chắc ở trong phòng làm việc. Ồ, Yên Đới Dung gật đầu, nói, cái đó, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, cô đừng tưởng tôi có ý gì với anh ấy đấy. Lâm Thanh Nhạc hơi sửng sốt, cười cười, tôi không nghĩ như vậy đâu. Yên Đới Dung cũng cười theo, nói, nhưng nếu cô nghĩ vậy cũng không có gì lạ. Dù sao hình như trước đây tôi cũng từng phát điên với cô rồi. À mà không đúng, xem ra vẫn không thể sánh bằng cô, tôi cũng không thể giống cô, ngu ngốc chờ đợi nhiều năm như vậy được. Lâm Thanh Nhạc nhấp một ngụm cà phê, chuyện này cũng không có gì hay để so sánh, tuy chờ nhiều năm như vậy, nhưng cũng rất đáng mà, phải không? Vẻ mặt Yên Đới Dung trở nên hơi cứng đờ, ngay sau đó khẽ cười, đáp, đúng vậy, cũng rất đáng, nhưng đối với cô thì coi như đáng giá, dù sao anh ấy cũng thích cô. Nhưng với người khác mà nói thì không chắc vậy. Lâm Thanh Nhạc cũng không đáp lời, chỉ thuận miệng hỏi, bây giờ cô sống tốt chứ, cũng không tệ lắm. Yên Đới Dung sờ bụng, nói, đứa nhỏ đã 3 tháng rồi. Lâm Thanh Nhạc ngẩn người, chuyện này thật sự không ngờ đến, cô nhìn về phía cái bụng trông rất bằng phẳng của cô ta, cô đã kết hôn rồi. Đúng vậy, vào năm ngoái. Cuối năm không phải lớp cô có tổ chức họp lớp sao, tôi cũng nghe anh họ kể mới biết về tình hình hiện tại của cô và Hứa Đinh Bạch. Hóa ra là như vậy, thời gian có thể mang đi rất nhiều thứ, sau một thời gian dài gặp lại, rất nhiều chuyện lúc nhỏ đã không còn nhớ cặn kẽ nữa, đối với những người đã từng đáng ghét cũng không còn sót lại ác cảm nào nữa, chỉ còn lại cảm giác bình yên. Ông ông, tiếng di động rung lên, Lâm Thanh Nhạc nhìn qua tin nhắn, là Hứa Đinh Bạch hỏi cô đang ở đâu, cô trả lời, ở khu nghỉ ngơi, Hứa Đinh Bạch, đến đây ăn cơm, Lâm Thanh Nhạc, có chút việc, anh ăn trước đi, trả lời xong. Cô đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Yên Đới Dung đang nói chuyện, cô phát hiện ra sau khi lớn lên hình như Yên Đới Dung có thể nói nhiều hơn hẳn. Nói về việc mang thai, nói về dự án hợp tác giữa hai công ty, cũng nói về chứng rối loạn tâm thần của mình trước đây nữa. Lâm Thanh Nhạc không ngờ rằng cô ta sẽ đột nhiên nói chuyện phiếm với mình, nhưng dáng vẻ hăng hái của Yên Đới Dung, cô cũng lịch sự ngồi nghe, không rời đi. Lâm Thanh Nhạc, một lúc sau, đột nhiên có người gọi cô. Lâm Thanh Nhạc nhìn sang. Lúc này mới phát hiện Hứa Đinh Bạch đã đi xuống, hỏi, sao anh lại tới đây, không phải em kêu anh ăn cơm trước rồi sao? Hứa Đinh Bạch đi tới, nói, anh đến xem thử buổi trưa em ở chỗ này làm gì mà chưa chịu ăn cơm, em cũng không có việc gì, chỉ là gặp được người quen. Hứa Đinh Bạch, đã lâu không gặp, Yên Đới Dung nói, sau khi Hứa Đinh Bạch đến gần, cũng nhìn thấy người mà cô gọi là người quen, trên mặt anh cũng không có biến động gì, nhìn về phía Yên Đới Dung gật đầu nhẹ, nói, xin chào. Yên Đới Dung chống cằm, cảm thấy vừa buồn cười vừa chăm chọc nhìn anh, hỏi, hả? Cậu không quên tôi là ai chứ? Hứa Đinh Bạch mặt không cảm xúc, nói, không đâu, đã lâu không gặp. Ánh mắt Yên Đới Dung có hơi kiềm chế. Được rồi đi ăn cơm thôi. Lâm Thanh Nhạc thấy cảnh tượng này có chút xấu hổ, liền đứng dậy nói với Yên Đới Dung, vậy tôi đi trước. Yên Đới Dung gật đầu. Lâm Thanh Nhạc đứng dậy, đi về phía Hứa Đinh Bạch, đột nhiên nghe thấy Yên Đới Dung nói sau lưng, Lâm Thanh Nhạc. Khi nào cô muốn chia tay với Hứa Đinh Bạch thì nói với tôi một tiếng. Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô ta. Yên Đới Dung liếc nhìn Hứa Đinh Bạch, cố ý nói, đến lúc đó tôi sẽ nói với anh họ mình, trong lòng anh ấy vẫn luôn có cô, nếu biết cô còn độc thân, anh ấy sẽ rất vui. Lâm Thanh Nhạc, ồ, chắc là không đâu. Yên Đới Dung khẽ hừ một tiếng, trong mắt hiện lên sự khiêu khích cực kỳ rõ ràng với Hứa Đinh Bạch, nói, ai biết được, dù sao tôi cũng đưa danh thiếp cho cô rồi, có cơ hội liên lạc sau. Lâm Thanh Nhạc nhìn sắc mặt Hứa Đinh Bạch đang tối sầm lại, vội kéo anh đi, nói, gặp lại sau. Hai người rời đi, tầm mắt của Yên Đới Dung từ sau lưng họ thu hồi lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm trên mặt cũng nhạt dần. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp lại Hứa Đinh Bạch sau nhiều năm như vậy. Yên Đới Dung cười tự giễu, đã lâu như vậy nhưng khi nhìn thấy người này, trong lòng mơ hồ vẫn còn chút cảm giác không cam lòng. Sớm biết như vậy, hôm nay đã không đến. Lâm Thanh Nhạc kéo Hứa Đinh Bạch đi tới thang máy. Cô nhìn kỹ sắc mặt của anh, nói, cô ta nói đùa thôi, chắc anh cũng có thể nghe ra mà. Hứa Đinh Bạch, cô ta có đùa hay không thì anh không rõ, nhưng đúng thật là Úc Gia Hữu có ý với em. Lâm Thanh Nhạc, Không phải, làm gì có. Hơn nữa cho dù là có thì từ trước đến nay bọn em cũng chưa bao giờ liên lạc. Thật đấy, thấy anh không nói lời nào, Lâm Thanh Nhạc vội vàng nói, em thề mà, em chỉ thích anh thôi. Hứa Đinh Bạch nghiêng đầu nhìn cô một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, thề thốt nhanh đấy, coi như em cũng thành thật. Đương nhiên rồi, Lâm Thanh Nhạc nói, nhưng anh thấy có trùng hợp không? Công ty của Yên Đới Dung có hợp tác với công ty của chúng ta đấy, hôm nay, cô ta cùng đồng nghiệp đại diện công ty của họ đến đây. Ồ, anh không ngạc nhiên sao? Đã rất lâu rồi không gặp, chợt nhìn thấy vẫn có chút cảm xúc nhỉ? Không có, Lâm Thanh Niên liếc anh nói, thái độ của anh vừa rồi không tốt lắm, trong lòng anh vẫn không thích cô ta sao? Lâm Thanh Nhạc cảm thấy mình có thể hiểu được, dù sao trước đây Yên Đới Dũng cũng mang đến rất nhiều phiền phức và tổn thương cho Hứa Đinh Bạch. Hứa Đinh Bạch nhàn nhạt nói, tại sao phải thích, ban đầu người tung tin đồn hại em bị mọi người chỉ trích ở trường chính là cô ta. Lâm Thanh Nhạc hơi sửng sốt, nói nửa ngày, vừa rồi thái độ của anh không phải vì chính bản thân mình, mà là vì cô sao? Ấy, anh còn nhớ chuyện này sao? Hứa Đinh Bạch đáp, chuyện của em sao anh có thể không nhớ? Chuyện đó cũng trôi qua rất lâu rồi, trong lòng Lâm Thanh Nhạc ấm áp, nói đùa, Hứa Tổng à, không nghĩ tới anh vì em mà bụng dạ lại nhỏ nhen như vậy. Thang máy đến, Hứa Đinh Bạch dắt cô vào, nói, ừ, đối với chuyện của em, anh chính là so đo từng tí như vậy đấy. Một khoảng thời gian lâu sau, Lâm Thanh Nhạc cũng không gặp lại Yên Đới Dung ở công ty nữa. Sau đó một lần tình cờ chạm mặt ở quán cà phê bên ngoài công ty, lúc đó bụng cô ta đã hơi lớn, nhưng lần đó khi hai người bọn cô chạm mặt nhau trừ gật đầu ra thì cũng không nói gì khác. Hôm nay là một ngày thứ bảy khác, cơm nước buổi trưa xong, Lâm Thanh Nhạc bắt taxi đến một trung tâm mua sắm, hôm nay cô đã hẹn một người ở đây. Tiểu Tuyền, Lâm Thanh Nhạc xuống xe đi đến cửa, thấy một chàng trai đang đứng bên cạnh cửa, cậu ta lặng lẽ đứng tại chỗ cùng một chú chó dẫn đường ngồi kế bên. Hạ Tuyền nghe thấy âm thanh, trên mặt lộ ra ý cười, chị đến rồi. Lâm Thanh Nhạc, tại sao chỉ có mình em ở đây? Hạ Tuyền, em để chú Trần về trước. Chú Trần là tài xế thường đưa đón Hạ Tuyền đi ra ngoài, Lâm Thanh Nhạc gật đầu, nói, được rồi, chúng ta đi vào thôi. Vâng, hôm nay đến đây chủ yếu là vì tuần sau đến sinh nhật của Dương Dĩ Tư. Hạ Tuyền muốn tự mình mua quà cho cô ấy, nhưng cậu ta lại không nhìn thấy, càng không biết nữ sinh thích gì, nên đã liên lạc với Lâm Thanh Nhạc, muốn cô giúp đỡ. Lâm Thanh Nhạc đương nhiên sẽ không từ chối, vì vậy đã hẹn gặp Hạ Tuyền ở đây vào cuối tuần. Em có ý kiến gì không, về chuyện chọn quà theo kiểu gì ấy? Lâm Thanh Nhạc hỏi. Hạ Tuyền, em không biết, chị cảm thấy mua cái gì thì tốt. Chà, gì được nhỉ? Xin đợi một chút, vừa lúc định đi vào cửa trung tâm thương mại. Một nhân viên bảo vệ đã tiến lên ngăn cản bọn cô lại, nói, xin chào, nơi này của chúng tôi không thể mang thú cưng vào. Lâm Thanh Nhạc nói, à, xin lỗi, đây không phải là thú cưng, mà là một chú chó dẫn đường à. Bảo vệ liếc nhìn Hạ Tuyền, lúc này mới nhận ra cậu ta không nhìn thấy, nói, chó dẫn đường. Lâm Thanh Nhạc nói, đúng vậy, chó dẫn đường được phép vào những nơi công cộng một cách hợp pháp. Bảo vệ quan sát hai người bọn cô từ trên xuống dưới mấy lần. Hiển nhiên anh ta chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Lâm Thanh Nhạc thấy vậy liền nói với Hạ Tuyền, giấy chứng nhận của Dương Dương. Hạ Tuyền, à à. Hạ Tuyền vội vàng lấy giấy tờ trong túi xách ra, Lâm Thanh Nhạc lấy ra đưa cho nhân viên bảo vệ xem, nói, đây là giấy chứng nhận của nó. Nhân viên bảo vệ nhìn một chút, có chút tò mò nhìn về phía chú chó, nói, ồ, như vậy, vậy hai người vào đi. Lâm Thanh Nhạc nhét lại giấy chứng nhận vào túi xách của Hạ Tuyền, đáp, được, cảm ơn anh. Sau khi đi qua cổng kiểm tra an ninh, Hạ Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng sau khi có chó dẫn đường cậu ta có thể tự do đi lại, nhưng ngày thường Hạ Tuyền cũng không tới những nơi này. Hạ Tuyền, em còn tưởng rằng nhân viên bảo vệ sẽ không cho em vào. Không đâu, đừng lo lắng, Lâm Thanh Nhạc nói, sau này ở chỗ khác nếu có người chặn lại, em cứ trực tiếp lấy giấy chứng nhận ra là được. Được, sau đó, cả hai đi dạo quanh một vòng, mỗi khi Lâm Thanh Nhạc đi ngang qua một cửa hàng, cô sẽ nói cho cậu ta bên trong bán món gì. Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Hạ Tuyền dừng lại, chị ơi, chị giúp em xem chỗ này chút đi. Được, Lâm Thanh Nhạc đưa Hạ Tuyền đi vào, nhân viên trong tiệm bước đến chào hỏi, khi nhìn thấy Hạ Tuyền và Dương Dương, cô ta hiển nhiên hơi sửng sốt, tuy nhiên cô ta thấy được Dương Dương là một chú chó dẫn đường, nên cũng không ngăn cản gì, đón hai người bọn họ vào. Xin hỏi cậu muốn tặng nó cho ai? Hạ Tuyền nói, tặng cho một cô gái, 18 tuổi. Vậy thì chúng tôi có rất nhiều vòng tay phù hợp với các cô gái trẻ, để tôi lấy ra cho hai người xem thử. Hạ Tuyền, xin hỏi có kiểu nào tương đối đặc biệt không? Có à, gần đây chúng tôi vừa tung ra một mẫu vòng tay có khắc chữ, chính là cái này, nhân viên bán hàng đưa cho Lâm Thanh Nhạc xem. Lâm Thanh Nhạc nhận lấy, đúng là một chiếc vòng tay rất tinh xảo, có khắc chữ ở bên trong, không thể nhìn thấy chữ ở bên trong được trừ khi tháo ra khỏi tay. Hà Tuyền, chị, thế nào? Nhìn có đẹp không? Lâm Thanh Nhạc thử đeo vào, ừ, rất đẹp. Hà Tuyền, vậy chị nghĩ, Dĩ Tư có thích không? Chắc chắn rồi, quà sinh nhật em đưa, làm sao có thể không thích? Hà Tuyền mím môi cười, vậy em tin chị, lấy cái này đi. Nhân viên bán hàng vui vẻ ra mặt nói, được ạ, giá cái này là. Nhân viên bán hàng đang nói thông tin chi tiết của sợi dây cho Hà Tuyền, di động của Lâm Thanh Nhạc treo lên, cô bước ra nhận máy. Alo, đầu dây bên kia là Hứa Đinh Bạch hỏi, em đang ở đâu? Em đang ở trung tâm mua sắm, em đến đó làm gì thế? Lâm Thanh Nhạc nói, em sao, em đang cùng một anh chàng trẻ đẹp trai đi dạo phố. Trai trẻ, Hứa Đinh Bạch nhàn nhạt nói, trẻ cỡ nào, dù sao cũng trẻ hơn anh. Hứa Đinh Bạch nhíu mày lại, nói, cho anh địa chỉ, làm gì? Hứa Đinh Bạch khẽ hừ một tiếng, để anh qua xem thử trẻ cỡ nào. Lâm Thanh Nhạc buồn cười, nói, thôi được rồi, còn muốn tới thật nữa chứ, em đang đi cùng Tiểu Tuyền. Em ấy cùng em đi dạo trong trung tâm mua sắm. Đúng vậy, em ấy muốn mua quà cho Dĩ Tư, em đến giúp một tay. Ừ, vậy để anh đến tìm bọn em. Chúng em cũng mua sắp xong rồi, chuẩn bị đi về, anh không cần đến đâu, Lâm Thanh Nhạc nói. Chờ ở nhà đi, dù sao em cũng phải đưa Tiểu Tuyền về nữa chứ. Vòng tay khắc chữ cần tốn thời gian, nên phải mất vài ngày nữa mới có thể giao cho khách hàng. Vì vậy, sau khi thanh toán tiền xong, Hà Tuyền và Lâm Thanh Nhạc bước ra khỏi trung tâm thương mại. Chị ơi, em không muốn đi taxi. Em muốn thử bắt xe buýt về có được không? Lâm Thanh Nhạc, hả? Có rất nhiều người, em có sợ phiền phức không? Em vẫn luôn muốn ngồi thử, nhưng anh trai không cho phép. Nhưng em vẫn muốn thử đi tàu điện ngầm và xe buýt mà Dĩ Tư thường đi. Hà Tuyền nói, cậu ấy nói vào ngày sinh nhật muốn cùng em đi ra ngoài chơi, nếu đến lúc đó ngay cả phương tiện công cộng em cũng không biết ngồi, không phải sẽ rất xấu hổ sao? Lâm Thanh Nhạc không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Tuyền không còn quá kìm nén cảm xúc của mình nữa, cô cũng cảm thấy vui mừng. Được, vậy chị em mình thử xem sao? Được à, đối diện trung tâm mua sắm có trạm tàu điện ngầm, Lâm Thanh Nhạc dạy Hạ Tuyền cách quẹt bằng điện thoại di động như thế nào, rồi làm sao chỉ đạo Dương Dương. Bởi vì Dương Dương đã được huấn luyện về phương diện này từ trước, cho nên sau khi ra lệnh, nó sẽ dễ dàng mang Hạ Tuyền vào tàu điện ngầm. Đây là lần đầu tiên Hạ Tuyền đi tàu điện ngầm, quá trình diễn ra rất suôn sẻ, cậu ta cực kỳ vui vẻ sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, đi tàu điện ngầm xong còn phải bắt xe buýt nữa. Từ đây đến tiểu khu của em còn phải ngồi thêm 4 trạm dừng nữa, chúng ta sẽ đợi ở chỗ này. Vâng, hai người bọn họ đứng đợi khoảng 10 phút, chiếc xe buýt chạy ngang qua tiểu khu đến. Lâm Thanh Nhạc ra hiệu, nói, Dương Dương, xe sắp tới rồi, đưa Tiểu Tuyền lên xe thôi. Xe buýt dừng ở phía trước, Dương Dương dẫn Tiểu Tuyền về phía cửa xe. Này, chờ đã, chó không thể lên xe. Hà Tuyền cùng Dương Dương vừa bước lên xe, tài xế lập tức ngăn lại. Hà Tuyền sửng sốt, vội vàng đi lấy giấy chứng nhận ra, nói, bác Tài, đây là chó dẫn đường cho người mù, có thể lên phương tiện công cộng được ạ. Bác Tài khoảng chừng 50 tuổi, cũng không biết nhiều về chuyện này. Nhưng khi nhìn thấy có giấy chứng nhận được đưa đến, ông ta liếc nhìn về phía tờ giấy. Lâm Thanh Nhạc đứng ở phía sau Hạ Tuyền, cũng đang đợi. Bác Tài nói, còn có giấy chứng nhận hành nghề nữa à, vậy thì, ông ơi, cháu sợ, một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi đang ngồi trên, khi nhìn thấy chó liền khóc, núp vào trong ngực ông lão bên cạnh. Ông lão thấy cháu mình khóc, nhất thời lên tiếng, chuyện gì vậy, sao có thể để chó lên đây được, lại còn lớn như vậy. Vẻ mặt Hạ Tuyền hơi cứng đờ. Lâm Thanh Nhạc thấy vậy, vội tiến lên phía trước giải thích, xin chào, con chó này không phải là giống chó bình thường, nó là, cái gì mà không phải chó bình thường chứ? Chó gì thì cũng là chó, người trẻ các người có hiểu biết gì không vậy? Đừng ở đây làm phiền nữa, cháu của tôi còn phải đi học thêm nữa. Lâm Thanh Nhạc không phải chưa từng trải qua chuyện như vậy, trước đây khi huấn luyện chó dẫn đường, cô cũng từng bị từ chối lên xe, nhưng khi đó bởi vì cô chỉ là một người giả vờ mù, cho nên cũng không nhất quyết lên xe nữa. Nhưng bây giờ, nhìn thấy dáng vẻ lúng cuống bất lực của Hạ Tuyền, cô thật sự không có cách nào giống như lúc trước rời đi như thế được. Cô hít sâu một hơi thật sâu, ông à, ông có thấy đây là một người mù không? Hơn nữa đây là một chú chó dẫn đường, rất an toàn. Cô nói rằng nó an toàn thì an toàn sao, lỡ nó cắn ai đó thì sao? Lâm Thanh Nhạc đáp, nó đã được huấn luyện, sẽ không cắn người. Như vậy đi, nếu cháu trai của ông vẫn sợ, chúng tôi có thể đi ra phía sau ngồi cách ông thật xa. Lâm Thanh Nhạc kéo tay Hạ Tuyền, muốn đi ra sau. K. Kết quả đứa bé càng khóc to hơn, ông lão liền đứng dậy ngăn lại, "Ơ, con nhỏ này mày có đi học không đấy? Mang con chó to như vậy lên dọa người khác sao? Nhìn cháu tao khóc này, mày nói thằng này không thấy đường thì ở nhà đừng đi ra ngoài, còn bày đặt ngồi xe làm gì, gây phiền toái cho xã hội." Hạ Tuyền run rẩy, mím chặt môi, không nói gì. Lâm Thanh Nhạc khó tin nhìn ông già kia, run lên vì tức giận. Mà những vị khách ngồi phía sau xôn xao nhìn bọn họ, có người xem thích thú, có người lại lộ ra vẻ sốt ruột. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn Hạ Tuyền, trong lòng cảm thấy khó chịu, tại sao một người mù lại không thể đi ra ngoài, dựa vào cái gì mà không được ngồi xe buýt chứ? Đất nước cũng không có quy định như vậy, người này dựa vào cái gì mà dám nói như vậy? Ai nói với ông bị mù thì không thể đi ra ngoài hả? Chúng tôi cứ muốn ngồi xe đấy. Ông tránh ra. Lâm Thanh Nhạc rất tức giận, đẩy ông lão trước mặt ra. Cô cũng không dùng sức bao nhiêu, nhưng ông già lại ngồi trên mặt đất như thể bị cô đẩy mạnh lắm. Chao ôi, mày còn dám đẩy tao? Người trẻ tuổi thật đúng là coi trời bằng vung mà. Tao vì cháu trai sợ không cho mày mang con chó này lên đây. Mày không lên được còn đẩy tao, ông. Tôi không có, bác Tài rất khó xử, xe cũng không thể dừng mãi ở đây được. Ông ta quay đầu lại nói, cô bé à, nếu không trước mắt cô cứ xuống xe trước đi, tôi còn phải lái xe nữa. Bác Tài, tôi đã đưa ông xem giấy chứng nhận rồi mà, nhưng giấy chứng nhận của con chó này, nếu không các cô cứ ngồi qua một trạm thôi, trạm sau xuống được không? Lâm Thanh Nhạc, những lời chỉ trích xấu xa của ông lão, tiếng khóc ồn ào của đứa trẻ, lời khuyên can của tài xế, cứ ầm ĩ bên tai. Hạ Tuyền kéo cánh tay Lâm Thanh Nhạc, nói nhỏ, chị ơi, thôi quên đi, em không ngồi nữa đâu. Lâm Thanh Nhạc quay đầu nhìn Hạ Tuyền, ánh mắt của chàng thiếu niên trống rỗng, nắm lấy cánh tay cô có chút run lên, Tiểu Tuyền, không sao đâu, đi thôi. Hạ Tuyền xoay người, Dương, chúng ta xuống xe đi. Ông lão kia vẫn kêu nháo mình bị đẩy, Lâm Thanh Nhạc nhìn bóng lưng Hạ Tuyền, trong lòng lập tức lạnh đi, như ý muốn của ông, chúng tôi xuống xe. Ông không cần phải giả bộ nữa đâu, đứng lên đi. Ông lão kia chống chế, cái gì giả bộ hả? Mày nói ai giả bộ? Mày không vô lễ đẩy tao mà còn nói vậy à, còn biết tuân thủ pháp luật hay không? Cửa xe đóng lại, âm thanh ồn ào của ông ta bị ngăn lại bên trong. Lâm Thanh Nhạc đứng ở trạm xe, nghe tiếng xe buýt từ từ rời đi, cô không quay đầu nhìn theo, chỉ nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang im lặng trước mắt. Cậu một mình cô đơn ngồi trên ghế đợi ở trạm xe, sờ đầu của Dương. Trạng thái của Dương cũng không tốt lắm. Khi bị người trong xe của trách từ chối thì cúp thấp đầu xuống, nhưng trạng thái vẫn tốt hơn Tiểu Du mà trước đó cô mang theo. Lần trước Tiểu Du trở về căn cứ phải an ủi mấy ngày mới hồi phục được lại như cũ. Lâm Thanh Nhạc hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình rồi động viên nói, Tiểu Tuyền, không phải xe buýt nào cũng như thế này đâu. Trước đây bọn chị cũng từng mang chó dẫn đường lên nhiều phương tiện giao thông, đều có thể. Chị à, những người như chúng em thật sự gây nhiều phiền phức cho người khác đúng không? Hạ Tuyền ngắt lời cô. Lâm Thanh Nhạc giật mình, không phải vậy, sau này em sẽ không ngồi nữa. Lâm Thanh Nhạc nói, thực sự rất hiếm khi như vậy, bọn họ chỉ là thiếu kiến thức trên phương diện này thôi, thực tế thì, em không cần đâu, nếu như lúc này ở bên cạnh em là Dĩ Tư, nhất định sẽ dọa cậu ấy mất. Em cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Hạ Tuyền cười nhạt, nói, cũng may hôm nay có chị ở đây, em mới không có nhiều áp lực lắm. Lâm Thanh Nhạc mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mũi chua xót. Không biết nên an ủi như thế nào. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Lâm Thanh Nhạc liếc mắt nhìn, là Hứa Đinh Bạch. Tiểu Tuyền, chị đi nghe điện thoại một lát, em ngồi ở đây nhé. Vâng. Lâm Thanh Nhạc đứng dậy, đi ra xa một chút trước khi nhận điện thoại. Sao lâu vậy em vẫn chưa về? Giọng Hứa Đinh Bạch từ đầu dây bên kia truyền đến. Nghe thấy giọng anh, Lâm Thanh Nhạc không còn duy trì sự bình tĩnh lúc nãy bên cạnh Hạ Tuyền được nữa. Nói, Hứa Đinh Bạch, anh đến đón bọn em đi. Giọng cô rất buồn rầu, mang theo vẻ tủi thân nữa. Hứa Đinh Bạch ngẩn ra, sao vậy? Bọn em đang ở đâu? Ở trạm xe buýt tại giao lộ số 12. Hứa Đinh Bạch, chờ anh tới ngay. Vâng ạ. Nơi này cách tiểu khu không xa, lái xe cũng chỉ mất khoảng 10 phút. Hứa Đinh Bạch rất nhanh đã đến, dừng xe trước trạm xe buýt. Lâm Thanh Nhạc đỡ Hạ Tuyền cùng Dương ngồi vào ghế sau, còn mình thì ngồi vào ghế phụ phía trước. Hứa Đinh Bạch nhìn thấy hai người bọn họ đều không sao. Thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cả hai đều trông có vẻ rất chán nản. Lâm Thanh Nhạc thấy Hứa Đinh Bạch muốn hỏi, liền dùng khẩu hình nói với anh, tí nữa nói sau. Hứa Đinh Bạch gật đầu, không hỏi nhiều, lái xe về nhà. Sau khi đưa Tiểu Tuyền về nhà, cả hai quay trở lại nhà của Hứa Đinh Bạch. Vừa bước vào cửa, Lâm Thanh Nhạc lao vào vòng tay của Hứa Đinh Bạch. Hứa Đinh Bạch hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã ôm chặt cô vào lòng. Rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thanh Nhạc ôm chặt eo anh, nghẹn ngào, em rất tức giận, em nói anh nghe xem. Lâm Thanh Nhạc vùi đầu vào trong ngực anh, im lặng hồi lâu rồi mới kể chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Tiểu Tuyền chỉ muốn giống một người bình thường, có thể cùng Dĩ Tư ra ngoài chơi vào ngày sinh nhật, em ấy chỉ muốn học cách ngồi xe một chút, chỉ như vậy thôi nhưng vẫn không được. Lâm Thanh Nhạc nói, nhìn dáng vẻ em ấy luống cuống khi bị người kia nói như vậy, em rất khó chịu, còn có Dương Dương nữa, nó chỉ là một chú chó dẫn đường chứ không phải thú cưng, tại sao lại không cho lên chứ? Hứa Đinh Bạch sờ đầu cô, nói, lão già kia thực sự quá đáng. Đúng vậy, em đã bảo bọn em sẽ ngồi phía sau, không ảnh hưởng đến họ, nhưng ông ta vẫn không chịu, còn nói Tiểu Tuyền như vậy. Hứa Đinh Bạch nhẹ nhàng thở dài, tỷ số thông dụng của chó dẫn đường quá thấp. Rất nhiều người lớn tuổi căn bản còn không biết có chuyện như vậy. Vâng, em biết, nhưng tình huống lúc đó, em thực sự không thể không tức giận. Ừ, anh hiểu mà. Hứa Đinh Bạch hỏi, vậy em không sao chứ? Ông ta nói em đẩy mình, ông ta không làm gì em chứ? Không ạ, sau đó em liền xuống xe, không để ý đến ông ta nữa. Lâm Thanh Nhạc ngẩng đầu nhìn anh, em không sao, trước kia em cũng từng gặp qua tình huống như vậy rồi, nhưng hôm nay lại để cho Tiểu Tuyền gặp được, lại còn nghe thấy những lời đó, chắc chắn bị tổn thương rồi. Đôi mắt của người trong vòng tay anh đỏ hoe, Hứa Đinh Bạch đau lòng muốn chết, vô cùng hối hận vì lúc nãy mình đã không kiên quyết gọi cô sớm hơn. Nếu anh ở đó, sẽ không để chuyện này xảy ra. Hứa Đinh Bạch nhíu mày, trấn an nói, anh sẽ nói với Hạ Đàm, để cậu ta chú ý đến cảm xúc của Tiểu Tuyền, em đừng lo lắng quá, không sao đâu. Về chuyện này anh sẽ nghĩ cách gì cơ? Về chuyện của chó dẫn đường, rốt cuộc cũng vì mọi người biết quá ít về nó. Vâng ạ, chuyện này để anh lo liệu, em đừng khó chịu nữa nhé. Hứa Đinh Bạch ôm mặt cô xoa lấy xoa để, lại hỏi, vừa rồi ở ngoài em khóc sao? Lâm Thanh Nhạc hít mũi một cái, em không khóc, không phải khóc đâu. Sao mắt đỏ như vậy? Lâm Thanh Nhạc quay đầu đi chỗ khác, đáp, đây không phải là khóc. Hứa Đinh Bạch đau lòng hôn nhẹ lên môi cô, nói, tốt lắm, cũng may là không khóc, nếu không thì sao? Nếu không anh sẽ đi tìm ông lão kia đến xin lỗi em. Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm anh hai giây, không khỏi nở nụ cười, nói, còn tìm đến xin lỗi em nữa chứ, anh đừng để người ta trả đũa nói anh bắt nạt người ta là tốt rồi. Em cho rằng anh dễ để người ta trả đũa như vậy sao? Lâm Thanh Nhạc khẽ khịt mũi, đáp, chẳng lẽ không phải sao? Hứa Đinh Bạch gõ nhẹ lên trán cô, nói, trên đời này chỉ có em mới có thể trả đũa anh, những người khác đừng hòng nghĩ đến. Người mù ở trong nước rất nhiều, nhưng chó dẫn đường thì rất ít. Cơ sở của Đổng Hiểu Nghê bọn họ năm ngoái thành công đào tạo huấn luyện được có 21 chú chó dẫn đường. Ở thành phố lớn đã như vậy chứ đừng nói đến những nơi khác, cho nên rất nhiều người không am hiểu về chó dẫn đường. Lâm Thanh Nhạc cũng có thể hiểu điều đó, nhưng cô chỉ hy vọng rằng sau khi mình giải thích, mọi người có thể cho người mù và những chú chó dẫn đường một cơ hội, mà không dùng những cách từ chối thô lỗ. Sau ngày hôm đó, Lâm Thanh Nhạc cũng đưa ra phản hồi cho bên cơ sở, Đổng Hiểu Nghê nói về sau có thể từ từ cố gắng, ngoài cách đó ra bọn họ cũng không còn cách nào khác, bởi vì việc này, tâm trạng của Lâm Thanh Nhạc luôn không tốt. Mà Hứa Đinh Bạch hôm sau phải đi công tác, cô không có người để giải bày những buồn bực trong lòng. Trưa hôm nay, cô đến nhà ăn cùng Quý Siêu Siêu, Thanh Nhạc, Tiền Tiểu Tịnh đang ngồi ở bàn khác, nhìn thấy bọn họ đến, bê khay thức ăn đi qua, Thanh Nhạc, hai ngày trước cô đi xe buýt đúng không? Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, xe buýt. Có chuyện gì à? Tiền Tiểu Tịnh hạ thấp giọng nói, cô ở trên xe cãi nhau với một ông lão đúng không? Lâm Thanh Nhạc im lặng hai giây, làm sao cô biết, đó thật sự là cô à? Tôi tất nhiên biết bởi vì lúc nãy tôi nhìn thấy cô trên mạng. Quý Siêu Siêu, trên mạng làm sao? Để tôi xem thử. Tiền Tiểu Tịnh nhanh chóng mở Weibo trên điện thoại, sau đó bấm vào Weibo của một blogger, cô xem video này đi. Lâm Thanh Nhạc quả nhiên nhìn thấy mình. Video bắt đầu, bản thân lúc đó đang tức giận ông lão, nhất định phải lôi kéo Tiểu Tuyền ngồi xe, ông lão ngăn cô lại nhưng cô chống trả. Người quay phim chắc là hành khách bên cạnh, từ góc độ của người đó, nhìn không rõ cô dùng sức hay không, chỉ nhìn thấy cô đẩy ông lão ngã trên mặt đất. Ông lão đó ngồi trên mặt đất, lớn tiếng ăn vạ, chao ôi, mày còn dám đẩy tao. Người trẻ tuổi thật đúng là coi trời bằng vung mà, tao vì cháu trai sợ không cho mày mang con chó này lên đây. Mày không lên được còn đẩy tao, video rất ồn, lẫn nhiều tạp âm. Cuối cùng, tiếng của tài xế truyền tới, nhẹ nhàng hòa giải để cô xuống xe, toàn bộ quá trình gương mặt cô đều giận dữ, video đến đây cũng kết thúc. Lâm Thanh Nhạc siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cô nhìn những bình luận bên dưới, fan của blogger này không nhiều, video được đăng từ đêm qua. Nhưng bởi vì sáng nay được những trang khác đăng lại nên số lượng người xem và bình luận đã hơn 10.000 người. Giới trẻ bây giờ cũng thiếu ý thức quá rồi, ông lão không cho cô ta đưa chó lên xe, cô ta liền thái độ như vậy. Xe buýt đều cấm mang chó lên xe mà, chỉ biết nói một câu, chị gái này đẹp thật ha ha. Cái ý thức giống như không được dạy dỗ vậy, nhìn cũng biết không phải người ra gì. Đứa trẻ đó khóc đến như vậy rồi, ông của đứa trẻ cũng là vì cháu mình thôi. Những lúc này không thấy hội yêu chó xuất hiện nhỉ. Ông lão không sao chứ, cô gái này sao lại ác độc như thế? Video không dài, đối diện với máy quay chỉ có cô và ông lão, có lẽ người quay phim đang chỉ muốn xem xung đột mâu thuẫn của bọn họ, trước lúc đó lấy ra máy quay. Người đó thậm chí còn không quay chú chó, chỉ xoay quanh hai người đang cãi nhau. Mà hỏng bét là, trong video này cô không hề đề cập đến chó dẫn đường. Lâm Thanh Nhạc sau khi đọc xong những bình luận đó, sắc mặt trầm xuống. Quý Siêu Siêu, đây là chuyện gì, Thanh Nhạc? Đây không thể nào là cô chứ, Tiền Tiểu Tịnh, tôi cũng muốn nói, tính cách của Lâm Thanh Nhạc như thế nào bọn họ đương nhiên biết, cô không thể nào thô lỗ với người già như vậy được, là tôi, nhưng video này không hoàn chỉnh, Lâm Thanh Nhạc nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, con chó mà ông ta nói, là chó dẫn đường. Lâm Thanh Nhạc và Quý Siêu Siêu, Tiền Tiểu Tịnh đều giải thích, nhưng với những cư dân mạng đã buộc tội cô thì không hề dễ dàng giải thích, mà tốc độ của mạng xã hội rất nhanh, vừa đến chiều. Thông tin cá nhân của Lâm Thanh Nhạc đã bị tìm ra rồi. Bình luận liên quan đến bài phát biểu phó giám đốc Lâm Thanh Nhạc của Aurora Home đang nóng lên hàng đầu. Aurora lưu giữ loại người này làm cái gì chứ? Sa thải đi, công ty lớn như vậy mà không nhìn ra con người của nhân viên à? Bắt nạt người già thì tính là loại gì chứ? Thế không định ra mặt xin lỗi à? Định làm con rùa rụt cổ hả? Sau khi tan làm, chịu đựng những lời chỉ trích từ cư dân mạng và những ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp. Tinh thần của Lâm Thanh Nhạc không được tốt cho lắm. Sau khi ra khỏi thang máy, cô muốn đi ăn một mình, nhưng ra khỏi công ty lại cảm thấy không có khẩu vị gì cả. Thế nên cô tùy tiện chọn vào một quán cà phê gần công ty. Này, hình như là người này, cách đó không xa, hai học sinh mặc đồng phục đứng thì thầm với nhau. Đúng rồi, không phải Aurora ở đây sao, nghe nói cô gái đó chính là nhân viên ở đấy, cậu mau quay lại đi. Ừ, thật trùng hợp, cái này phải để chúng ta ra tay rồi. Cô gái này đúng là không có mặt mũi, vẫn còn tâm trạng đi uống cà phê, đúng thế. Mặt khác, cà phê của Lâm Thanh Nhạc cũng xong rồi, cô nhận lấy, xoay người rời đi. Lúc cô đi đến cửa thì nhìn thấy bóng người đang đi tới, cô dịch sang một chút để tránh, nhưng mà người đó rất kỳ lạ, đột nhiên xông đến. Ôi, cà phê bị đổ hết ra ngoài, hắt lên quần áo, đổ cả ra một tay. Tay của Lâm Thanh Nhạc bị cà phê nóng đổ lên khiến bàn tay đỏ ửng. Ôi chao, đụng trúng chị rồi. Xin lỗi nhé, nữ sinh mặc đồng phục tùy tiện nói. Lâm Thanh Nhạc đau đớn, nhưng nhìn thấy cô bé học sinh cũng không phải cố ý, nên cũng không muốn đôi co gì, không sao. Nhưng mà lúc đang muốn rời đi, người đó liền nói, chị gái à, chị nên học hỏi em một chút, đụng người khác nên nói xin lỗi chứ. Lâm Thanh Nhạc nhíu mày, em nói gì? Nữ sinh nói, ý em là, chị đã dắt theo chó lên xe buýt, lại còn đẩy ngã ông lão, đẩy xong cũng không xin lỗi, đúng là đồ không có mặt mũi. Lâm Thanh Nhạc hiểu ra việc nữ sinh đang làm, đang muốn nói gì đó, đột nhiên có người gọi, Lâm Thanh Nhạc, giọng nói quen thuộc, Lâm Thanh Nhạc không ngờ mình có thể nghe thấy ở đây, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Hứa Đinh Bạch đang đi tới, anh cầm tay cô hỏi, đau không? Lâm Thanh Nhạc rụt tay lại, không sao, anh sao lại trở về rồi, không phải đi công tác sao? Hứa Đinh Bạch, kết thúc sớm rồi, vừa về đến cửa công ty thì nhìn thấy em, Lâm Thanh Nhạc, em không sao, thế này mà nói không sao? Mau đi cùng anh. Này, nữ sinh nhìn thấy Hứa Đinh Bạch bước vào liền ngay người, xem tình hình trước mắt, có lẽ đây chính là bạn trai của người phụ nữ xấu xa này, cô ta khịt mũi nói, anh gì ơi, anh là bạn trai của chị gái này à? Mắt của anh đúng là không tốt, anh đã đọc tin tức mới của hôm nay chưa? Người này, cút, Hứa Đinh Bạch quát lớn, ánh mắt vô cùng sắc bén, nữ sinh im bặt, người trước mặt không nói gì, nhưng cô ta biết, cô ta mà nói gì nữa. Người đàn ông này sẽ không vì cô ta là một cô bé mà khách khí. Cô ta lùi lại một bước, không dám phát ra tiếng động. Hứa Đinh Bạch lạnh lùng nhìn cô ta, nắm tay Lâm Thanh Nhạc rời đi. Hừ, đúng là đồ không có mắt nhìn, nữ sinh bĩu môi nói, gọi bạn học đi cùng. Này, lúc nãy cậu đã quay lại chưa? Có, mình quay trộm lại rồi, đăng lên đi, đăng lên trên mạng đi, chúng ta phải báo thù cho ông cụ ấy. Học sinh kia khoe khoang mà cười, hơn nữa còn quay được bạn trai của cô ta, lại còn đẹp trai như vậy, lượt xem nhất định sẽ rất cao. Ha ha ha, đúng thế. Hứa Đinh Bạch bình tĩnh đưa Lâm Thanh Nhạc trở về văn phòng, Jackson mang túi đá vào, rồi lặng lẽ ra ngoài. À, lạnh quá, Hứa Đinh Bạch, đừng động. Lâm Thanh Nhạc biểu môi, đau, bây giờ biết đau rồi à, em làm việc gì có thể bàn bạc với anh trước không? Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc nhìn anh, em làm gì chứ? Hứa Đinh Bạch lạnh giọng nói, em làm cái gì, em cho rằng anh không biết sao? Hứa Đinh Bạch mặc dù ngoài miệng lạnh lùng, nhưng chườm đá rất nhẹ nhàng cẩn thận, cư dân mạng chỉ trích em, chuyện này anh đã biết rồi. Lúc trở về anh đã gọi điện cho bên cơ sở chó dẫn đường, Đổng Hiểu Nghe nói là do em bảo cô ấy trước hết đừng đăng cơ sở của họ lên Weibo để giải thích cho em. Anh gọi điện rồi à, cư dân mạng chửi em như thế, những câu khó nghe đều có, em đều cố ý không giải thích, đến ngay cả đồng nghiệp cũng không nói lời nào. Lâm Thanh Nhạc, không có, Tiểu Tịnh và Siêu Siêu biết mà, ngoài bọn họ ra còn ai khác à, không muốn giải thích. Lâm Thanh Nhạc nhìn bàn tay đỏ ửng của mình, khẽ nhíu mày, nhiệt độ không đủ, em muốn để cho những... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người đang chửi em vì chuyện này biết là bây giờ chửi em như thế nào cũng được, có thể đưa em lên hot search là tốt nhất. Em, chuyện này cần nhiệt để nổi, em sẽ giải thích khi nó lên hot search, chỉ có cách này chó dẫn đường mới được mọi người biết đến. Nếu như chuyện này có thể khiến cho mọi người hiểu, vậy cũng đáng. Hứa Đinh Bạch im lặng một lúc, không hổ danh là quảng cáo, không hổ danh là con át chủ bài của công ty chúng ta. Khi gặp phải chuyện này đầu tiên vẫn nghĩ đến độ hot và hiệu ứng. Lâm Thanh Nhạc, em được lắm. Lâm Thanh Nhạc nghẹn ngào, cũng không phải gì đặc biệt. Anh đừng tức giận, em không nói với anh bởi vì em cho rằng anh còn đang đi công tác, em không muốn làm phiền anh. Em cũng không giải thích với đồng nghiệp là vì thông tin cá nhân của em lộ ra quá nhanh, chắc chắn là có người tung tin ra ngoài. Hứa Đinh Bạch hiểu cô đang nghĩ cái gì, anh đã tìm ra manh mối khi gọi điện cho Đổng Hiểu Nghe, nhưng anh vẫn rất khó chịu. Chửi em như thế nào cũng được, vậy cái này thì sao? Hứa Đinh Bạch cúi đầu nhìn tay cô, bị thương cũng không sao à? Lâm Thanh Nhạc có chút xấu hổ, chuyện này là ngoài ý muốn, em cũng không ngờ tới, em không sao, cũng không có gì nghiêm trọng, em không sao nhưng anh thì có. Sắc mặt Hứa Đinh Bạch trầm xuống, quỷ mới biết lúc nãy cô bị bỏng anh đã lo lắng như nào. Còn đau không? Lâm Thanh Nhạc nhìn sắc mặt anh, không dám nói mình đau, không đau nữa, thật sự không đau nữa rồi. Anh đừng giận, cô nghiêng đầu nhìn anh, Hứa Đinh Bạch, anh đừng giận mà, em thật sự không đau nữa, túi đá rất hữu dụng. Lâm Thanh Nhạc, em sau này làm gì cũng nói cho anh trước được không? Em sẽ không giấu anh nữa, thật đấy, anh đừng giận mà, cười một cái đi. Cô duỗi các ngón tay của mình ra, để lên khóe miệng của anh. Hứa Đinh Bạch siết chặt lấy tay cô, Lâm Thanh Nhạc mong anh tha thứ. Hứa Đinh Bạch thở dài, hoàn toàn bất lực với cô, anh không muốn nhìn bọn họ chửi em. Ngày mai phải làm sáng tỏ, cả cơ sở và công ty đều vậy, về phần ông lão trên xe và tài xế, anh sẽ cho người liên hệ. Ngày mai, Lâm Thanh Nhạc khó hiểu, lúc đó vẫn chưa đủ nhiệt mà, còn không biết có thể lên hot search không? Vậy thì mua hot search, hả? Hứa Đinh Bạch nói, mua hot search, Tin Đính Chính cũng mua hot search luôn, như vậy đảm bảo hơn. Lâm Thanh Nhạc tròn mắt nhìn anh, cần phải làm đến như vậy à, tay của em bị bỏng như thế, như vậy không đáng sao, nhưng khá đắt. Hứa Đinh Bạch lạnh lùng nhìn cô, Lâm Thanh Nhạc biết mình nói sai rồi, Không đắt, không đắt, Hứa Tổng là người có tiền mà, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tối hôm đó Lâm Thanh Nhạc dỗ dành rất lâu, sắc mặt của Hứa Đinh Bạch mới tốt hơn chút. Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Lâm Thanh Nhạc hôm qua bị người nào nó lăn lộn làm cho mệt mỏi, mắt không mở nổi, chỉ có thể vươn tay sờ loạn xung quanh, để anh, người ở sau lưng cử động. Tắt chuông đồng hồ, Lâm Thanh Nhạc ngái ngủ, miễn cưỡng ngồi dậy trong chăn. Hứa Đinh Bạch tắt chuông báo thức xong quay lại giường nằm xuống, ôm cô vào trong lòng, em phải dậy rồi, Hứa Đinh Bạch ừ một tiếng, nhưng tay cũng không bỏ ra. Lâm Thanh Nhạc làm loạn trong lòng anh, buồn ngủ quá, đều tại anh hết, khóe miệng Hứa Đinh Bạch khẽ nhếch lên, hôn một cái lên cổ cô, thật thơm, khiến cho anh sảng khoái, anh làm gì chứ, anh cố ý nói, Lâm Thanh Nhạc, ai bảo anh tối qua không cho em ngủ. Anh để em ngủ mà, mấy giờ anh mới để em ngủ hả? Hứa Đinh Bạch cảm thấy không ổn, chỉ đành nói, vậy lần sau không thế nữa, thật không, thật mà, sau này, nếu hôm sau không đi làm thì chúng ta lại chơi tiếp được không? Ai chơi cùng anh chứ? Lâm Thanh Nhạc đánh cùi chỏ về phía sau, ngồi dậy từ trong lòng anh, em xem Weibo một chút. Cô ngồi trên giường,

Có chuyện gì cần tìm anh à? Lâm Thanh Nhạc không nói gì, bước lên vài bước, bất ngờ nhảy lên người anh. Hứa Đinh Bạch sửng sốt trong chốc lát, lập tức đón lấy cô, em, chụp. Lâm Thanh Nhạc hôn một phát lên má anh. Hứa Đinh Bạch tròn mắt, bị hành động của cô làm cho giật mình. Lâm Thanh Nhạc ôm chặt cổ anh, mắt phát sáng. Hứa Đinh Bạch, anh thật sự thông minh quá. Hứa Đinh Bạch, hửm, quảng cáo ở tàu điện ngầm và bến xe là do anh bảo người làm đúng không? Hứa Đinh Bạch hơi nhướng mày, anh còn nghĩ có chuyện gì, thì ra em muốn nói chuyện này, việc này rất quan trọng. Như vậy sẽ có nhiều người biết đến chó dẫn đường nhiều hơn, vậy về sau sẽ giống như Tiểu Tuyền vậy, muốn đi xe cũng không có vấn đề gì nữa. Hứa Đinh Bạch, vui như vậy sao? Tất nhiên rồi, Lâm Thanh Nhạc nói, anh làm việc đó lúc nào vậy? Sao lại không nói với em một tiếng, hôm đó nhìn thấy em và Tiểu Tuyền chán nản như thế, anh đã nghĩ tới làm việc này. Hứa Đinh Bạch ôm cô ngồi xuống sofa, nói, chuyện này thực sự vẫn còn một chặng đường dài phía trước, có điều, Aurora về sau sẽ bắt đầu chú ý đến việc huấn luyện chó dẫn đường, cung cấp hỗ trợ tài chính cho bên cơ sở, thật sao? Vốn dĩ công ty của chúng ta đang thực hiện các dự án phúc lợi công cộng, và bây giờ cũng đưa thêm dự án về chó dẫn đường vào cuộc sống, chục chục, lại là âm thanh này. Hứa Đinh Bạch nhìn cô, em hôm nay không muốn đi làm phải không? Lâm Thanh Nhạc, không có. Em chỉ cảm thấy Hứa Tổng tốt quá. Em muốn thay mặt mọi người cảm ơn Hứa Tổng. Cảm ơn công ty, chỉ cảm ơn như vậy. Có tùy ý quá không? Vậy phải cảm ơn như nào? Lâm Thanh Nhạc cao hứng nói, anh nói đi, em đều đáp ứng anh. Hứa Đinh Bạch cười nguy hiểm, là em tự nói đấy nhé, đừng có hối hận. Vài ngày trước, sau khi việc trên xe buýt xảy ra, đoạn video Lâm Thanh Nhạc bị tạt nước trong quán cà phê cũng được chia sẻ rộng rãi. Sau khi được làm sáng tỏ, blogger chia sẻ video đã bị cư dân mạng chửi một trận, sau đó cũng không còn ai phát tán video này nữa. Nhưng sau khi biển quảng cáo về chó dẫn đường xuất hiện trên các phương tiện giao thông, không biết vì sao, video này lại được đào lên. Còn có người không biết người đàn ông trong video này là giám đốc của công ty Aurora à? Vài ngày nay, tất cả các dự án phúc lợi công cộng dành cho người mù trong thành phố được thực hiện do Aurora tài trợ. Thật không vậy? Người đàn ông này còn trẻ quá. Thật 100%. Có thể tra trên bách khoa toàn thư của Baidu, Aurora không phải công ty nội thất sao? Sao lại tham gia loại hình quảng cáo này? Chủ yếu là tính chất công ích. Cô gái bị hiểu lầm không phải là tình nguyện viên của căn cứ huấn luyện chó dẫn đường sao? Cô gái vì chó dẫn đường mà bị đưa tin không tốt cũng là bởi vì rất nhiều người có tuổi không hiểu, cho nên Aurora làm việc này coi như là phổ cập kiến thức, cho nên đây là vì bạn gái nên mới làm vậy. Đẹp trai quá. Ghen tị thật đấy, đây rõ ràng là cho chúng ta ăn cẩu lương mà. Toàn bộ nhân viên trong công ty đều biết ông chủ và phó giám đốc Lâm yêu đương ngọt đến không chịu được. Đây là cốt truyện phim thần tượng gì vậy? Lúc chuyện tình của hai người đang hot trên Weibo, Hứa Đinh Bạch và Lâm Thanh Nhạc vừa cùng toàn bộ nhân viên của cơ sở huấn luyện chó dẫn đường đi ăn xong, chuẩn bị lái xe về nhà. Cho dù đây là sự chú ý hay quyên góp, lần này Hứa Đinh Bạch đã giúp đỡ cho cơ sở rất nhiều. Đổng Hiểu Nghe nói thế nào cũng phải mời một bữa, cho nên mới có bữa ăn hôm nay. Bữa tiệc kết thúc, đã là 7 giờ hơn buổi tối rồi. Lâm Thanh Nhạc ngồi ở ghế phụ, lấy điện thoại ra, lúc nãy trong bữa ăn mãi nói chuyện nên không chú ý điện thoại, bây giờ mới phát hiện trong máy có rất nhiều tin nhắn WeChat, rất nhiều tin nhắn từ bạn học cũ gửi tới. Thanh Nhạc, cơ sở huấn luyện chó dẫn đường kia tớ có thể tự đi xem không? Tớ cũng muốn quyên góp, chúc mừng cậu. Cậu và Hứa Đinh Bạch đẹp đôi thật đấy, tớ nói cậu làm sao mà lúc học đại học đều không yêu đương chứ, thì ra tất cả đều ở phía sau, bạn học cũ, lại nhìn thấy cậu trên hot search, ha ha. Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy hai chữ hot search liền giật mình, chuyện đó không phải xong rồi à, sao lại lên hot search nữa, cô vội vàng vào Weibo, trên hot search, tin toàn bộ quảng cáo về chó dẫn đường đều có trên các phương tiện giao thông được xếp hạng cao. Nhưng sau khi nhấn vào tin mới nhận ra chuyện khiến tin này lên hot search là chuyện của cô và Hứa Đinh Bạch. Lâm Thanh Nhạc lướt xem những bình luận của cư dân mạng, không biết nên khóc hay cười. Làm sao thế? Hứa Đinh Bạch thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại liền hỏi. Lâm Thanh Nhạc giơ màn hình điện thoại cho anh xem. Hứa Tổng, anh lại mua hot search à? Anh? Không có. Hứa Đinh Bạch cầm điện thoại của cô xem một lát rồi nói, anh thật sự không hề mua. Lâm Thanh Nhạc hừ mũi, vậy chúng ta đều không phải minh tinh nổi tiếng. Bọn họ còn lôi chuyện chúng ta yêu đương ra làm gì? Hứa Đinh Bạch, có lẽ là do lớn lên đẹp. Lâm Thanh Nhạc liếc anh đang tự khen bản thân đấy à? Anh đang khen em mà, phó giám đốc Lâm. Lâm Thanh Nhạc nhìn anh, Em thấy là do anh và Aurora có liên quan, có điều, cũng coi là chuyện tốt, khiến cho vấn đề chó dẫn đường của chúng ta một lần nữa lên hot search, lại còn không mất phí chứ, Hứa Đinh Bạch, vậy cũng coi như là công lao của anh, còn nhớ một việc không? Việc gì? Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cô, em quên rồi. Lần trước em ở trong văn phòng anh nói, cảm ơn anh nói gì em cũng đều đáp ứng, Lâm Thanh Nhạc sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ ra, đúng, vậy anh nói đi, em đang nghe đây. Hứa Đinh Bạch giữ vô lăng nhưng không hề khởi động xe, ngón tay liên tục gõ lên vô lăng như thể đang suy nghĩ. Lâm Thanh Nhạc, làm gì? Anh nói đi. Hứa Đinh Bạch nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm tình đầy ẩn ý. Qua một lúc, anh đột nhiên tiến lại gần, nói nhỏ bên tai cô một câu. Tai của Lâm Thanh Nhạc lập tức đỏ ửng, tức giận trừng mắt nhìn anh. Hứa Đinh Bạch quay lại chỗ ngồi, nói, là em nói chuyện gì cũng được, em. Đây là lời hứa, khóe miệng Hứa Đinh Bạch khẽ nhếch lên, nói, vậy chúng ta đi siêu thị trước đi, để làm gì? Trong nhà không có đồ ăn vặt, mua cho em một ít, ngoài ra, bao cũng hết rồi, cần mua một hộp. Lâm Thanh Nhạc, Hứa Đinh Bạch lái xe đến một siêu thị gần nhà, sau khi vào, anh đẩy xe, Lâm Thanh Nhạc chỉ đi theo sau. Anh đừng mua nhiều đồ quá, Lâm Thanh Nhạc thấy anh ném đồ vào trong xe một cách mất kiểm soát, liền nhắc nhở. Hứa Đinh Bạch, đều là đồ em thích ăn mà, vậy cũng đừng mua nhiều quá, em ăn không hết. Hứa Đinh Bạch ngạc nhiên nhìn cô, em chắc chắn là ăn không hết không? Đồ ăn vặt ở nhà đều hết sạch rồi, Lâm Thanh Nhạc giơ tay đánh anh một cái, anh cũng ăn mà. Có phải mình em ăn đâu, ái, Hứa Đinh Bạch chịu đau, một tay ôm cô vào trong lòng, anh đều ăn hộ đồ ăn thừa của em mà. Đừng nói như em ngược đãi anh vậy, Lâm Thanh Nhạc tức giận thoát khỏi tay anh, nhưng Hứa Đinh Bạch không quan tâm, vòng tay qua cổ cô, kéo cô đi cùng. Được rồi, không phải ngược đãi, là anh cam tâm tình nguyện, Lâm Thanh Nhạc dựa vào anh, cho nên là anh cũng có ăn, đúng không? Đúng, hừm, buông em ra. Hứa Đinh Bạch dựa vào lợi thế chiều cao của mình, ông cô khiến cô như một chú gà con. Lâm Thanh Nhạc đi lại không thoải mái, muốn thoát ra, nhưng anh không buông, cả hai vật lộn tới lui. Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy có người tới, dỗ dành Hứa Đinh Bạch một chút, Hứa Đinh Bạch mới từ từ buông ra, khuôn mặt trở lại bình tĩnh. Ơ! Đây không phải là cô gái trong video hôm nay sao? Hai cô bé đi qua đột nhiên nói. Đúng rồi. Đúng là cô ấy, kia chính là bạn trai cô ấy à. Trùng hợp thật, hai cô bé nói chuyện không nhỏ, Lâm Thanh Nhạc cũng chưa đi xa, tất nhiên nghe thấy, cô quay đầu nhìn hai người, hai cô bé thấy cô quay đầu nhìn, vô thức vẫy tay chào. Lâm Thanh Nhạc nhìn bọn họ, cũng vẫy tay chào. Hai người là nhân vật trong chuyện chó dẫn đường của Aurora đúng không? Chị là cô gái trên hot search kia sao? Cô bé đó nhìn thấy cô chào lại mình, lắp bắp hỏi. Lâm Thanh Nhạc có chút không muốn trả lời, nhưng vẫn gật đầu, xin chào, em chào chị. Hai cô bé chậm chậm đi tới, bọn em đều xem tin tức, em và bạn em muốn quyên góp cho cơ sở, còn định nghỉ hè sẽ tới cơ sở làm tình nguyện viên. Thật sao? Vậy cảm ơn hai em nhé. Không có gì. Bọn em muốn giúp đỡ, bởi vì bọn em cũng thích chó. Cô bé đó nhìn Hứa Đinh Bạch, vốn dĩ cũng muốn nói gì đó với anh, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh, đối với vẻ tươi cười lúc nãy giống như hai người khác vật, đột nhiên lại không biết nói gì. Thế nên cô bé lại nói với Lâm Thanh Nhạc, hai anh chị mới thật sự là người giúp đỡ người mù và người cần dẫn đường, chỉ cần có lòng là được, cũng đúng. Lâm Thanh Nhạc không nghĩ tới siêu thị lại gặp những người biết bọn họ, quả nhiên, học sức thật có ích mà. Em cười cái gì thế? Hứa Đinh Bạch nhìn người bên cạnh, hỏi. Lâm Thanh Nhạc, em cảm thấy rất vui mừng, bây giờ có rất nhiều người quan tâm đến việc mà Hiểu Nghê và chúng ta đang làm. Tiếng Hứa Đinh Bạch vang trên đầu cô, được rồi, mua cũng không ít rồi, về thôi, được. Hai người đến quầy thanh toán, trùng hợp là, đứng xếp hàng sau bọn họ chính là nữ sinh mới gặp ban nãy. Lâm Thanh Nhạc giơ tay vẫy chào hai người, hai cô bé cũng mỉm cười chào lại cô, còn thiếu. Lâm Thanh Nhạc vừa hạ tay xuống, đột nhiên nghe thấy Hứa Đinh Bạch nói. Lâm Thanh Nhạc quay đầu nhìn anh, cái gì? Hứa Đinh Bạch lấy hai hộp trên kệ bên cạnh quầy thanh toán, còn thiếu cái này. Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy thứ anh cầm trên tay, đợi đến khi nhìn kỹ, khuôn mặt đều đỏ lên. Mà hai cô bé nghe thấy anh nói cũng quay lại nhìn, nhìn thấy thứ anh cầm trong tay, cả hai đều sững sờ, sau đó lập tức giả vờ như không nhìn thấy gì, đều quay mặt đi chỗ khác. Đúng là không thể tin vào vẻ bề ngoài mà. Lâm Thanh Nhạc nghe thấy tiếng hai cô bé cười sau lưng mình, xấu hổ cúi đầu, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ, không cần. Hứa Đinh Bạch lạnh nhạt nói, không thể không cần. Lâm Thanh Nhạc nắm lấy vạt áo của anh cầu xin, đừng cầm nó nữa. Nhưng Hứa Đinh Bạch không hiểu, chỉ thấy cô ngại ngùng, anh khẽ nhếch khóe môi, để hết vào trong xe đựng hàng, đều cần hết. Lâm Thanh Nhạc xấu hổ không dám quay đầu nhìn hai cô bé, sau khi thanh toán xong cô liền xoay người rời đi. Em đi nhanh thế, Hứa Đinh Bạch xách đồ đi theo sau. Lâm Thanh Nhạc phớt lờ anh. Đợi đến bãi đậu xe, cô mới quay đầu nói, vừa rồi anh làm gì vậy, người ta vẫn còn ở phía sau, anh đã cầm cái thứ, ai? Lâm Thanh Nhạc, chính là hai cô bé vừa nãy nói chuyện với chúng ta. À, vậy sao, thật xin lỗi. Hứa Đinh Bạch nghĩ một lát, anh thấy hai cô bé đó cũng không còn nhỏ nữa, có thể hiểu mà. Lâm Thanh Nhạc, đây không phải trọng điểm. Hứa Đinh Bạch khẽ cười, vậy trọng điểm là, chúng ta đến chủ yếu là để mua thứ này, không thể bởi vì người khác nhìn mà không mua nữa. Sau khi về nhà, Lâm Thanh Nhạc đổ hết đồ ăn vặt trong túi ra, mà trong đống đồ ăn lại xuất hiện hai hộp đặc biệt. Cô lặng lẽ lấy nó ra để sang một bên. Sau khi Hứa Đinh Bạch về nhà liền vào phòng, Lâm Thanh Nhạc đã sắp xếp xong đồ ăn, lại nhìn thấy hai hộp đó, tranh thủ lúc Hứa Đinh Bạch không ở đây, cô cầm lên xem thử. Khả năng kéo dài, siêu mỏng, Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc lẩm bẩm, loại này còn đặc biệt như vậy sao? Anh cũng không biết, đợi thử sẽ biết. Đột nhiên truyền tới giọng Hứa Đinh Bạch, Lâm Thanh Nhạc giật mình đặt xuống, sao anh đi không phát ra tiếng gì vậy? Do em chăm chú quá đấy. Hứa Đinh Bạch bước lên phía trước, cầm hai hộp lên, đi thôi. Làm gì? Hứa Đinh Bạch nghiêng người, chậm rãi nhìn cô, nước tắm đã chuẩn bị xong, có thể ngâm mình rồi. Lâm Thanh Nhạc sững người, em trước. Hứa Đinh Bạch nhướng mày, nắm lấy tay cô kéo đi, lúc trước em hứa với anh thế nào, cách để cảm ơn chính là, ngâm, cùng, nhau. Cô không tin chỉ đơn giản là ngâm cùng nhau, nhưng cô không phải đối thủ của Hứa Đinh Bạch, anh hai ba chiêu đã đưa cô vào trong phòng tắm. Nước trong bồn tắm vẫn đang chảy. Thực ra, Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm vào bồn tắm rất lâu, lúc trước cô cũng muốn ngâm thử, nhưng mỗi lần cô nói muốn đi tắm, anh đều nói ngâm cùng nhau đi. Bồn tắm rất lớn, nhưng hai người thì vẫn có chút chật chội. Hơn nữa, ánh đèn sáng như vậy, Lâm Thanh Nhạc nghĩ tới điều đó có chút ngại ngùng, cho nên mỗi lần đều nói là không ngâm. Không nghĩ tới, anh luôn nhớ việc này, lại còn dùng làm quà trả ơn. Cần anh giúp em cởi quần áo không? Hứa Đinh Bạch âm trầm nhìn cô, trong mắt anh có dục vọng, khiến cô sợ hãi. Lâm Thanh Nhạc biết mình không thể trốn thoát, cúi đầu nhận mệnh, nói, em tự cởi. Được, vậy em tự làm đi. Nói xong anh cũng không làm gì, đứng nhìn cô cởi từng cái một. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu của hai người, nhưng da mặt của Lâm Thanh Nhạc rất mỏng, cởi đồ dưới cái nhìn trực tiếp của anh, lỗ tai cô đỏ bừng. Nước nóng trong bồn bắt đầu bốc khói, không khí như bị một lớp màn che phủ. Hứa Đinh Bạch nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần của cô, cũng thấy cô nửa kín nửa hở, thật làm cho lòng anh phập phồng mãnh liệt. Sao anh còn chưa cởi? Khi Lâm Thanh Nhạc vươn tay đến thắt lưng để cởi nốt thứ che đậy cuối cùng, phát hiện ra anh vẫn đang mặc áo sơ mi và quần âu, hoàn toàn không có ý định cởi ra. Cần em giúp anh không? Cô ngước lên nhìn, bắt chước cách nói chuyện của anh. Khói trở nên dày hơn, đôi mắt cô ngấn nước, đôi môi hồng nhạt khẽ hé mở. Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu mày, đôi mắt cụp xuống. Từng, em đến đây. Lâm Thanh Nhạc không tiếp tục cởi đồ mình nữa, cô gật đầu, đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi, một cái, hai cái, vừa đến cúc áo thứ ba. Cô bất ngờ bị anh bế bỗng bước thẳng vào bồn tắm lớn. Cô ngạc nhiên nhìn anh, quần áo của anh. Lâm Thanh Nhạc chưa nói xong, đã bị thả vào trong nước. Áo sơ mi của anh ướt sũng, nước ngập lên cổ, những nụ hôn của anh không kiềm chế được phủ xuống. Nước trong bồn dâng cao, không ngừng tràn ra sàn nhà tắm. Trên đất ngập nước, tuy nhiên, đêm còn dài, tất cả chỉ mới bắt đầu. Từ sau khi được lên quảng cáo và hot search, cơ sở chó dẫn đường không chỉ nhận được sự ủng hộ và đóng góp từ khắp mọi nơi, mà còn thu hút rất nhiều người yêu thích chó đến tham gia vào hàng ngũ bọn họ. Ngoài ra, còn có một điều bất ngờ khác, bởi vì được thảo luận trên hot search trước đó, độ nổi tiếng và doanh thu của Aurora đã tăng gấp đôi trong hai tháng qua. Vào ngày họp báo, Lâm Thanh Nhạc và những người khác trong bộ phận kế hoạch đã có mặt ở hội trường để sắp xếp và tiếp đón nhân sự. Phó giám đốc, tất cả nhà báo đều đã đến rồi, nhân viên đặc biệt và các khách mời từ các doanh nghiệp khác cũng đã ổn định chỗ ngồi. Lâm Thanh Nhạc gật đầu, Hứa Tổng đâu? Hứa Tổng vẫn đang ở hậu trường, để tôi đi xem, mọi người chú ý hội trường nhé. Tôi biết rồi, Lâm Thanh Nhạc giao việc ở hội trường cho thư ký, còn bản thân thì đi vào sau hậu trường tìm Hứa Đinh Bạch. Hứa Đinh Bạch là người diễn thuyết chính của ngày hôm nay, vì vậy anh phải ở đây để giới thiệu hệ thống nội thất thông minh của công ty cho các phóng viên và khách mời. Đến bên ngoài phòng nghỉ, cô gõ cửa. Jackson đến mở cửa, Lâm Thanh Nhạc liếc vào bên trong, ngoại trừ Jackson còn có nhân viên của bộ phận thiết kế, Hứa Đinh Bạch đang ngồi trên ghế, bọn họ đang nói gì đó. Hứa Đinh Bạch nhìn thấy cô gõ cửa, mỉm cười với cô, em vào đi. Lâm Thanh Nhạc, Hứa Tổng, bên anh chuẩn bị thế nào, các phóng viên đã đến rồi. Mỗi lần đi làm, cô đều rất nghiêm túc. Hứa Đinh Bạch nhìn dáng vẻ của cô, anh cười thầm, những người khác đều đã đến rồi chứ, vẫn đang đến, còn khoảng 10 phút nữa, được, anh biết rồi. Bên đây không có vấn đề gì, vâng, Lâm Thanh Nhạc nói, vậy em ở bên ngoài đợi anh, không cần, em qua đây, Hứa Đinh Bạch nói với những người trong phòng, cũng không còn việc gì nữa, mọi người ra ngoài đi, vâng Hứa Tổng, mọi người lần lượt ra ngoài, sau khi đóng cửa lại, Lâm Thanh Nhạc mới đi đến chỗ Hứa Đinh Bạch. Hứa Đinh Bạch hôm nay mặc bộ Âu phục xanh đậm, bộ quần áo hôm nay là do lúc sáng cô chọn cho anh, cà vạt cũng do cô thắt. Em đỡ cảm chưa? Hứa Đinh Bạch kéo cổ tay cô, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, giọng vẫn có chút khàn, em không khỏe thì không cần ra ngoài đâu, em bị cảm nhẹ thôi, đã khỏi rồi. Giọng khàn không phải do cảm cúm, bởi vì em vừa nãy uống nước đá. Lâm Thanh Nhạc trừng mắt nhìn anh, có chút phẫn nộ. Anh có vẻ thích từ lần cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm đấy, mỗi lần đều lôi cô vào cùng. Đêm qua lại như vậy, sau đó anh không hề có chừng mực, cô hoàn toàn bị ép trong nước. Sáng nay tỉnh dậy, giọng có chút khàn. Hứa Đinh Bạch nghe cô nói vậy thì có chút hối lỗi, hôm qua thật sự mất kiểm soát, suýt làm cô bị thương. Anh xin lỗi, Hứa Đinh Bạch nói. Nhìn thấy Hứa Đinh Bạch thực sự lo lắng, Lâm Thanh Nhạc lại không nỡ, cô ôm mặt anh nói, không có gì nghiêm trọng cả. Sao anh lại nói nghiêm túc như vậy chứ? Hứa Đinh Bạch không nói. Được rồi, thật sự không sao cả. Anh đừng để sắc mặt đó ra ngoài, vui lên nào. Lâm Thanh Nhạc ôm mặt anh ngó trái ngó phải. Hứa Tổng của chúng ta đẹp trai quá. Anh nói xem, liệu có người mời anh ra mắt giới giải trí không? Cô bắt đầu dỗ dành. Hứa Đinh Bạch cười nhạt, hợp tác nói, thật sao? Đúng thế, em cảm thấy khuôn mặt của anh rất thích hợp làm thần tượng. Hứa Đinh Bạch đặt hai tay lên eo cô, tùy ý để cô quậy khuôn mặt anh. Làm một thần tượng không có fans sao? Làm sao thế được? Sao lại không có fans chứ? Em đưa anh đi thực tập, học hát học nhảy là được. Hứa Đinh Bạch, không được, anh có em rồi. Hả? Hứa Đinh Bạch xoa đầu cô, anh có bạn gái rồi, làm sao làm thần tượng được chứ? Đúng vậy, làm thần tượng trên mạng không thể yêu đương, được rồi, nếu như anh ra mắt, em sẽ âm thầm ở phía sau anh, che giấu thân phận. Lâm Thanh Nhạc nói xong, giả vờ có chút buồn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.